Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 53, bà cũng thích Dư Phiêu Phiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, VV, Phương Viện Viện bình thường cuối tuần nếu như không có hẹn hò. Rất ít khi ra ngoài. Cô sẽ ở nhà làm việc cả ngày. Nửa tiếng trước, Dư Phiêu Phiêu gọi điện thoại đến nhà bà. Bảo bà nửa tiếng sau đến hoa viên tiểu khu xem Phương Chu Diêu. Phương Viện Viện mang theo chút tò mò trong lòng đáp ứng. Bà ấy ra ngoài. Quả nhiên, ở chỗ này thấy được một màn kịch phi thường đặc sắc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Phương Viện Viện thật không thể tin được. Con trai bà lại hướng ngoại như vậy. Lại biểu hiện mình như vậy. Phương Viện Viện dường như nhìn thấy một mặt khác của con trai bà. Là mặt bà không biết. Anh ở dưới ánh mắt mọi người. Tự tin hát, phảng phất như không sợ thái độ thưởng thức của thế giới đối với anh. Phảng phất như đang hưởng thụ sự chú ý bốn phía. Phảng phất tản ra mị lực lấp sống. Phảng phất, giống như một siêu sao. Phương Viện Viện lặng lẽ nhếch khóe môi lên. Nụ cười trên mặt ôn nhu như có thể tràn ra nước. Một bài hát kết thúc. Dư Phiêu Phiêu cùng Phương Chu Diêu nhìn nhau cười. Phương Chu Diêu chủ động đứng dậy lấy máy quay. Dư Phiêu Phiêu cõng cây đàn guitar lên lưng. Ở phía sau đuổi theo anh. Khi hai người chuẩn bị nhìn lại giao diện chụp ảnh. Trong tay một cô bé cầm một viên kẹo sữa thỏ trắng lớn. Bước chân mềm mại đi tới trước mặt bọn họ. Đưa kẹo sữa cho Dư Phiêu Phiêu. Tỷ tỷ hát thật dễ nghe. Dư Phiêu Phiêu không kháng cự được tiểu manh vật này. Cô sờ sờ đầu cô bé. Cười khẽ nói. Thích là được rồi. Cho tỷ tỷ. Cô bé kiên trì đòi cho cô kẹo sữa. Dư Phiêu Phiêu mỉm cười nhận lấy. Sau đó, cô bé đến mẹ cô để xin một viên kẹo sữa và trở lại cho Phương Chu Diêu. Cũng dùng giọng điệu tương tự cho nam sinh nói với Phương Chu Diêu. Anh hát cũng dễ nghe. Sắc mặt Phương Chu Diêu lặng lẽ đỏ lên. Anh không được tự nhiên tiếp nhận kẹo sữa của cô bé. Thấp giọng nói. Cảm ơn. Quần chúng xem xung quanh dần dần tản đi. Nhưng còn có một bộ phận quần chúng chậm chạp không tan. Tiếp tục ở một bên nhìn chằm chằm Phương Chu Diêu và Dư Phiêu Phiêu. Phương Chu Diêu đang xem lại đoạn video. Tầm mắt Dư Phiêu Phiêu đã rơi vào trên người Phương Viện Viện cách đó không xa. Cô mỉm cười gật đầu với Phương Viện Viện. Nhận được ý bảo của cô. Phương Viện Viện đi tới với trái tim thấp thỏm. Các con hát thật hay. Phương Viện Viện cười khen ngợi một tiếng. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc như thế. Sau khi ngẩng đầu. Ánh mắt kinh ngạc của Phương Chu Diêu nhìn bà. Biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Con hát thật hay. Phương Viện Viện đáp lại ánh mắt của anh. Không chút kiêng dè lại cho một tiếng khen ngợi. Trong nháy mắt, cả người Phương Chu Diêu đều cứng đờ. Anh sửng sốt. Anh không biết nên phản ứng như thế nào. Nhìn thấy Phương Viện Viện. Trong đầu anh sẽ không tự giác nhớ tới. Hành động của bà đối với anh tối hôm đó. Trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét mãnh liệt. Thế nhưng, Phương Chu Diêu cũng không hung dữ với bà. Không giống bà, khi anh phục hồi tinh thần lại, anh chỉ cúi mắt xuống. Tiếp tục xem lại video, dùng sự coi thường để đáp lại bà. Phương Viện Viện đoán được anh sẽ có phản ứng như vậy. Cũng chỉ có thể khuyên mình không vội vàng không nóng này. Thật tốt nói chuyện cùng anh. Mẹ cũng không biết, thì ra con biết hát như vậy. Hôm nay con thật sự làm cho mẹ nhìn với cặp mắt khác xưa. Con thật tuyệt vời. Phương Viện Viện nhẹ giọng khen ngợi anh. Phương Chu yên lặng mím môi. Thái độ lãnh đạm, coi như không nghe thấy bà. Thấy thế, vì không muốn làm Phương Viện Viện xấu hổ. Dư Phiêu Phiêu tiếp lời. Gì? Dì cảm thấy con hát hay hay là cậu ấy hát hay dễ nghe à? Phương Viện Viện liền theo bậc thang Dư Phiêu Phiêu bay xuống. Thừa dịp cùng Dư Phiêu Phiêu tán gẫu. Vậy trả lại là con hát hay. Thanh âm của ngươi giống như chim sơn ca. Thanh âm Chu Diêu quá thô. Nghe không dịu dàng như con hát. Phương Chu Diêu ném trắng mắt, nhỏ giọng ghét bỏ nói. Không ai bảo mẹ nghe. Nhìn ra được, thiếu niên trong lòng có khúc mắc, cũng không phải không muốn hòa giải. Nếu như anh thật sự không muốn phản ứng của Phương Viện Viện, cũng sẽ không tiếp ứng lời của Phương Viện Viện. Anh coi như vậy là làm ầm ĩ một chút không được tự nhiên. Dư Phiêu Phiêu biết nên đối phó với tiểu không được tự nhiên của anh như thế nào. Cô liền nói đùa với Phương Chu Diêu. Dì người ta là đánh giá khách quan. Nói rất công bằng, nhưng không có suy nghĩ đâu. Tôi hát tốt hơn cậu. Phương Chu Diêu liếc nhìn Dư Phiêu Phiêu một cái. À, lúc này, Phương Viện Viện lại tìm đề tài nói chuyện phiếm với hai đứa nhỏ. Bài hát vừa rồi là bài gì vậy? Rất dễ nghe, khi trở về dì sẽ nghe. Dư Phiêu Phiêu tự nhiên tiếp lời. Dì cảm thấy dễ nghe. Phương Viện Viện nói. Quá dễ nghe, nhưng cũng không chỉ một mình dì cảm thấy dễ nghe. Dì nghe vài người nói cũng dễ nghe. Dư Phiêu Phiêu nở nụ cười. Mọi người cảm thấy dễ nghe là được rồi. Đây là bài hát con viết. Chỉ mới đăng ký bản quyền. Chưa được phát hành. Phương Viện Viện nói. Con viết à, lợi hại như vậy. Bà cũng nghe nói Dư Phiêu Phiêu biết viết bài hát. Chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này không chỉ biết viết bài hát. Biết chơi guitar. Tác phẩm cũng không tệ như vậy. Thậm chí còn biết loại chuyện bán bản quyền phát hành. Thật đúng là rất lợi hại. Chu Diêu bây giờ cũng học âm nhạc với con. Mỗi buổi tối con đều dạy cậu ấy chơi guitar. Cũng rất lợi hại. Khuỷu tay Dư Phiêu Phiêu đụng vào một Phương Chu Diêu. Cố ý kêu anh. Phương Chu Diêu vẫn giả bộ trầm mặc. Khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào. Con trai gì bây giờ cũng học âm nhạc. Trò chơi không chơi. Phương Viện Viện tìm cơ hội nói chuyện với anh. Phương Chu Diêu nhỏ giọng tiếp lời. Máy tính đều bị mẹ ném. Chơi cái rắm. Vẫn có thể nhìn ra oán khí tràn đầy trên người anh. Nhưng chỉ cần dỗ dành tốt. Tính tình rất nhanh có thể tiêu tan. Tối hôm đó mẹ uống quá nhiều rượu. Tâm trạng không tốt nên làm ngã máy tính. Mẹ xin lỗi con. Chuyện đêm đó mẹ không đúng. Con phải làm sao mới tha thứ cho mẹ? Phương Viện Viện vừa tốt giọng hỏi. Nhất định đưa tay nhẹ nhàng khoác lên vai anh. Vai Phương Chu Diêu vặn vẹo. Hất tay bà ra. Chợt xoay người. Để lại cho bà một bóng lưng. Gì? Chu Diêu cũng muốn một cây đàn guitar. Dư Phiêu Phiêu trợ công lên mạng. Vội vàng tìm đường giải quyết cho Phương Viện Viện. Phương Chu Diêu vội vàng mở miệng. Tôi không cần. Phương Viện Viện lại vội vàng nhận lời Dư Phiêu Phiêu. Guitar đúng không? Lát nữa mẹ sẽ dẫn con đi mua. Làm bồi tội, được không? Phương Chu Diêu bĩu môi buộc đầu nói. Không cần. Dư Phiêu Phiêu đi tới trước mặt anh. Nhìn chằm chằm anh. Tôi biết cậu cũng muốn có một cây đàn guitar. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau chơi. Phương Chu Diêu nói. Không cần, cậu đừng nói nữa. Tôi không cần. Sau đó, anh liền cầm lấy giá ba chân. Trực tiếp quăng bóng lưng cho hai người bọn họ. Xa xa rời đi. Dư Phiêu Phiêu và Phương Viện Viện bất đắc dĩ nhìn bóng lưng tức giận của anh. Song song lắc đầu. Dì, cậu ấy muốn có đàn guitar. Dì nên mua một cái tặng cậu ấy đi. Dư Phiêu Phiêu nói với Phương Viện Viện. Phương Viện Viện gật đầu. Được. Lát nữa dì sẽ đi mua. Cảm ơn đứa trẻ này. Hiểu biết, thân mật và dịu dàng. Hiện tại, Phương Viện Viện có chút có thể lý giải. Hai cha con Dư Hàng và Phương Chu Diêu đều che chở đứa nhỏ này như vậy. Phương Viện Viện cũng có chút thích cô. Vì mẹ chồng cũng thích rồi. Hì hì, cách chương.